Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Khi Lê Tuấn nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh gửi tin nhắn vừa lịch sự vừa lễ phép đến. Niềm vui sướng vừa rồi trong lòng anh ta lập tức trở nên nguội lạnh. Làm sao anh ta lại không biết? Thật ra câu này là Nguyễn Khánh Linh dùng để từ chối anh ta. Anh ta hiểu rất rõ rằng con người Nguyễn Khánh Linh rất tốt bụng, rất hiền lành, cho nên dù là từ chối người khác, cô nhất định cũng không dứt khoát, giống như bây giờ vậy. Nhưng mới vừa rồi rõ ràng Khánh Linh vẫn vui vẻ trả lời lại anh ta mà. Tại sao lúc này lại tự nhiên muốn từ chối anh ta? Có phải đột nhiên xảy ra chuyện gì hay không? Hay cô lại nghĩ đến việc muốn giữ khoảng cách với anh ta rồi? Nghĩ đến điều này, Lê Tuấn cảm thấy trong lòng mất mát sâu sắc. Anh ta còn tưởng rằng sau cuộc chạy ma ra tông đó, quan hệ giữa hai người sẽ có sự thay đổi. Nhưng anh ta không ngờ rằng thái độ của Khánh Linh đối với anh vẫn như cũ. Không có gì thay đổi. Nghĩ đến đây Lê Tuấn có chút ủ rũ. Anh ta không tranh cãi nữa mà chỉ gửi lại câu trả lời tỏ ý đã biết rồi thôi. Nhìn thấy câu trả lời của Lê Tuấn, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có chút áy náy. Không phải vì lý do gì khác mà là do vừa rồi cô đã đồng ý với người ta rồi. Bây giờ lại đổi ý nên cô cảm thấy có lỗi. Cô có chút giận dỗi đưa điện thoại cho Phạm Nhật Minh xem. Anh nhìn xem đi, tôi từ chối anh ấy rồi. Lúc này, Phạm Nhật Minh cũng không quan tâm đến thái độ giận dỗi của Nguyễn Khánh Linh. Anh hài lòng nhìn lịch sử cuộc trò chuyện của hai người. Gật đầu nói, sau này muốn ăn cái gì cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được rồi. Nguyễn Khánh Linh gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ. Phạm Nhật Minh bận như vậy biết đến khi nào mới có thời gian tự mình đưa cô đi ăn chứ? Đúng rồi, anh tới tìm tôi có chuyện gì sao? Nguyễn Khánh Linh đột nhiên nhớ tới, nên hỏi anh, lúc này vẻ mặt của Phạm Nhật Minh thoáng thay đổi. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nói, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi em, liên quan đến nghệ thuật thưởng trà. Bởi vì lần trước Nguyễn Khánh Linh đã nói về trà đạo trước mặt Phạm Nhật Minh cho nên khi Phạm Nhật Minh cho rằng cô thành thạo trong nghệ thuật thưởng trà thì cũng không có gì là lạ. Vì vậy, cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng hỏi, được, anh muốn hỏi cái gì? Tiếp theo, những câu hỏi mà Phạm Nhật Thành đặt ra khiến Nguyễn Khánh Linh có chút bất lực. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một. Không phải những câu hỏi quá khó mà là vì chúng quá đơn giản. Chẳng qua là những câu hỏi đơn giản như cách pha trà, nhiệt độ nước, các loại lá trà, đều là những vấn đề rất đơn giản. Nguyễn Khánh Linh thầm nghĩ, mấy vấn đề này lên mạng tra một chút thì chẳng phải sẽ biết hết sao? Tại sao anh còn phải đi hỏi cô? Nguyễn Khánh Linh thấy Phạm Nhật Minh còn muốn hỏi tiếp. Cô vội vàng bảo anh dừng lại. Đợi đã, mấy vấn đề này trên mạng đều có hết. Anh chỉ cần lên đấy tra cứu một chút thôi. Không cần tới hỏi tôi đâu. Hơn nữa, trước đây ở phòng bếp cô thấy có rất nhiều lá trà. Giá cả cũng không hề rẻ. Cô có chút nghi ngờ. Phạm Nhật Minh mua nhiều lá trà về như vậy mà những nguyên tắc cơ bản nhất của trà đạo cũng không hiểu. Còn phải tới hỏi cô sao? Cách chương.